Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 12, Đại chiến 1, Góc truyện audio.com. Không ngờ chủ nhân thông minh đến thế này thì phần thắng nằm chắc trong tay chúng ta. Đừng chủ quan chứ, Shiva không phải là tay vừa đâu. Với tài năng của chủ nhân thì Shiva chả là cái đinh gì cả. Chủ nhân đừng lo, còn Arex nữa, dù gì ông ta cũng là một đại tướng quân lừng lẫy danh tiếng. Lần này khó xơi đấy. Chủ nhân quên rằng chúng ta còn có Gazira, kẻ đã từng một lần làm mưa làm gió ở thế giới thần linh à, còn các linh thú nữa. Với sức mạnh đó thì chúng ta cầm chắc chiến thắng trong tay. Cậu có lý, chỉ còn vài ngày nữa, Raven và Shiva sẽ đại chiến. Sao cô còn lo lắng nhỉ? Cô đã tập hợp được một binh đoàn với sức mạnh vô song. Cô đã thu phục được tên quỷ vương đã từng xưng bá thiên hạ. Cô đã có tất cả những gì cô cần để chiến thắng. Vậy tại sao tâm trạng cô vẫn còn bất an? Chấm, thần Shiva lo sợ, thực sự lo sợ, kẻ nào lại đủ sức phá được cung điện các thần linh? Nơi đấy trông chỉ như một tòa lâu đài bình thường, nhưng khắp nơi đều có kết giới thần thánh vô cùng vững chắc, không một phép thuật nào có thể làm hại nó. Vậy kẻ nào đủ sức phá vỡ các kết giới đó? Sức mạnh quả thật không tưởng, kẻ đó dám ngang nhiên tuyên chiến với Shiva này, quả thật không phải vừa. Nhưng ông lo gì chứ, ông đã từng bắt nhốt được đại quỷ vương cơ mà. Kẻ này chắc gì đã có sức mạnh được như hắn. Bất an, cái ngày ấy đã đến. Cái ngày mà số phận đã định cho thế giới thần linh phải rơi xuống vực thẳm. Những con quỷ đang thèm khát được ngửi mùi máu tanh, được nếm mùi máu nóng. Chúng đứng đó, chờ đợi mệnh lệnh của kẻ thống lãnh. Hỡi binh đoàn bóng tối, các ngươi đã bị các vị thần nhốt hàng trăm năm trong những chiếc cũi ếm bùa. Giờ phút trả thù đã điểm, hãy tràn ra, hủy diệt tất cả những thứ cản đường chúng ta. Thế giới này là của chúng ta. Chấm, chiến thắng, những con quỷ nghe lời nói ấy, càng tăng thêm ý chí chiến đấu. Gazira, cậu lại được đánh chiếm thế giới thần linh một lần nữa đấy. Hãy chiến đấu hết sức mình nhé, cô nhẹ nhàng nói với quỷ vương. Vâng thưa nữ vương, thần sẽ không để người phải thất vọng. Được rồi, triệu tập tất cả linh thú, những con thú như từ trong không khí hiện ra. Mỗi chúng đều có một sức mạnh riêng biệt, nhưng đều vô cùng mạnh mẽ. Kính chào chủ nhân, chúng tôi sẵn sàng đợi lệnh. Chúng đồng thanh nói, tốt, hỏa sói, chỉ huy binh đoàn tấn công phía Tây. Hắc Long tập trung tấn công phía Bắc, phía Nam ta giao cho Mi, Hắc Phụng, còn phía Đông, đích thân ta và Hắc Kỳ Lân sẽ chỉ huy. Tuân lệnh chủ nhân, các linh thú nghe theo lệnh của chủ nhân, tản ra các hướng để chuẩn bị tấn công. Cùng lúc ấy, Arex, ông sẵn sàng chưa? Đối thủ lần này của chúng ta mạnh lắm đấy. Dĩ nhiên thưa thần Shiva, tôi đã thật sự sẵn sàng cho trận chiến này. Tốt lắm, hỡi các chiến binh tinh nhuệ, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đợi lệnh, binh đoàn hô lên, những thanh kiếm to lớn đưa lên trên không trung. Được lắm, cho lệnh thả toàn bộ rồng tiêm và phụng hoàng ra. Trận này ta nhất định phải quyết thắng. Những con rồng tiêm tu luyện ngàn năm, những con phụng hoàng bất tử, những con thú mạnh nhất thế giới thần linh, chưa một lần được thả ra. Thần Shiva rõ ràng dự đoán được đối thủ của mình mạnh đến mức nào. Trận này ai thắng ai? Và tại sao, Tobe continue, cách chương.